Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 1, Lương Thế Kinh, chưa chết bên ngoài à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bông tuyết nhỏ bé bay lượn vô đỉnh trên bầu trời, chợt một cơn gió bấc cuốn tới. Nó chao đảo rơi vào ống khói của một căn nhà gỗ ẩn mình giữa rừng tuyết mênh mông. Càng rơi xuống, tiếng báo động chói tai càng lúc càng rõ ràng, phát hiện tuyến thể suy thoái nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Phát hiện tuyến thể nghiêm trọng, phát hiện, phòng khách. Một bàn tay gầy gò chậm rãi vươn ra từ phía trong ghế sofa, vịn vào lưng ghế mượn sức ngồi dậy. Ánh tuyết mờ mờ xuyên qua cửa sổ, Ôn Ngôn lần mò tắt tiếng báo động trên vòng cổ, ngẩng đầu, một vệt nắng mai trong trẻo tinh khôi chiếu lên má cậu. Mấy chú sóc nhỏ béo ú chui vào từ lỗ cửa, thuần thục quen đường nhảy lên chiếc bàn thấp trước mặt cậu. Ta phải ra ngoài làm một việc, về nhanh thôi, sẽ để lại đủ thức ăn cho bọn mi. Ôn Ngôn khẽ nói. Sóc nhỏ ra khỏi hang đồng nghĩa với việc trận bão tuyết kéo dài mấy tháng cuối cùng cũng đã dừng. Một chuyến đi ngắn cũng không cần thu dọn hành lý. Ôn Ngôn chỉ cần tháo chiếc vòng cổ chuyên dụng của Omega cấp S, dùng miếng dán ngăn chặn che kín tuyến thể đã từng khâu lại. Tiếp đó kiểm tra thiết bị năng lượng mặt trời, bật cảnh báo chống xâm nhập, khóa cửa lớn của căn nhà gỗ, một mình một người, chân sâu chân cạn bước vào rừng tuyết mênh mông. Trước khi mặt trời lặn, Ôn Ngôn tìm thấy chiếc xe Việt dã đi trên tuyết đã giấu đi, khởi động xe đi đến điểm tiếp tế tiếp theo cách đó 20 cây số để tiếp tục đổi xe. Những kỹ năng bảo vệ bản thân như thế này, từ khi hiểu chuyện cậu đã được học trong chương trình giáo dục an toàn do đội ngũ an ninh mà cha cậu, Ôn Tắc Thành, sắp xếp, làm thế nào để ẩn náu tung tích khi biến cố xảy ra, làm thế nào để bảo toàn tính mạng trong thời khắc nguy hiểm, làm thế nào để sống an toàn sau khi nguy hiểm được giải trừ. Màn đêm buông xuống, chiếc xe Việt dã với hai luồng đèn pha sáng rực lặng lẽ lăn bánh qua cánh đồng băng xanh biếc, lướt qua những cánh rừng thông rộng lớn âm u kỳ quái, không ngừng không nghỉ đi một mạch về phía nam. Điểm dừng chân đầu tiên là một thành phố nhỏ ở biên giới, nửa đêm, đường phố không một bóng người. Tấm biển hiệu của nhà nghỉ cũ kỹ nhấp nháy ánh đèn neon không hoàn chỉnh trong gió lạnh. Ông chủ trung niên hói đầu cầm ID thân phận của Ôn Ngôn, nheo mắt đánh giá khuôn mặt giấu sau khẩu trang và trang phục đắt tiền của cậu, qua lại vài lần bỗng bật cười, miệng thì chào đón người bạn du khách thân yêu của tôi, thực tế lại tính thêm gấp 5 lần phí ở trọ. Cảm ơn, Ôn Ngôn gật đầu. Sáng sớm hôm sau, ông chủ dọn phòng, phát hiện giường chiếu, đồ dùng vệ sinh trong phòng vẫn được sắp xếp như cũ, chỉ có chiếc ghế cũ kia được trải một chiếc khăn quàng cổ lông lạc đà. Ông chủ vui mừng lẩm bẩm. Lẽ nào cậu ta ngồi ngủ cả đêm à? Chậc chậc chậc, người có tiền đúng là kiểu cách. Trong lúc ông ta đang phàn nàn, Ôn Ngôn đã tiếp tục bắt đầu hành trình về phía nam. Trong thời gian đó không biết đã đổi bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu thân phận, những thành phố đi qua trên đường ngày càng phồn hoa, người ngày càng đông, gió cũng ngày càng ấm áp. Biên giới quanh năm tuyết phủ, thủ đô xuân ý rạt rào. Tàu vũ trụ chuyên dụng của quân đội chậm rãi tuần tra qua đường chân trời tựa như răng cưa được cắt ra bởi những tòa nhà cao tầng. Đài phát thanh trên xe với giọng chuẩn, trang nghiêm và uy nghiêm đưa tin về tin tức chính thức quan trọng nhất của hành tinh Sirius gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ tổng tuyển cử lần thứ 32 của Liên minh đã kết thúc tốt đẹp. Chúc mừng Lương Thế Kinh, Lương Thủ tịch, một lần nữa tái đắc cử chức vụ Thủ tịch Hành chính tối cao của cường quốc số 1 hành tinh Sirius. Lương Thủ tịch đã cùng cậu con trai 5 tuổi của mình tham dự lễ nhậm chức. Những người tham dự khác có các chỉ huy tối cao của Hải, Lục, Không quân và Hạm đội Tinh Hạm. Xin chào, vui lòng xuất trình giấy tờ và thư cho phép ra vào chống giả. Nhân viên an ninh của khu dân cư cao cấp shop nhắc nhở. Hoàn hồn, Ôn Ngôn đưa giấy tờ qua. Giấy tờ nhẹ nhàng quẹt qua máy đọc thân phận. Một bảng thông tin thân phận không chút sơ hở hiện lên trên màn hình máy tính. Xin hãy tháo khẩu trang. Nhân viên an ninh nói, Ôn Ngôn tháo khẩu trang, quay mặt lại, cảm ơn đã hợp tác. Nhân viên an ninh ngây người ho nhẹ một tiếng, lúc rời đi xin hãy đến lấy lại giấy tờ. Cảm ơn, Ôn Ngôn lái xe vào khu dân cư. Điểm đến là một tòa nhà nhỏ 3 tầng nằm ở sân giữa của khu dân cư. Dưới mái hiên đang có một người đàn ông beta trẻ tuổi đeo kính gọng vàng đi lại lại. Nghe thấy tiếng động cơ xe tắt phía sau lưng liền đột ngột quay đầu. Mắt sáng lên rồi nhanh chóng lao xuống bậc thang, vẻ mặt anh kích động khó kiềm chế nhưng đến miệng chỉ là một câu nhẹ nhàng. Thiếu gia, lâu rồi không gặp, bác sĩ Lý. Ôn Ngôn mỉm cười điềm đạm, Sáng sớm đầu xuân trời se lạnh, Ôn Ngôn mặc áo khoác gió màu be, bên trong là áo sơ mi trắng cổ tròn, chiếc cổ thon dài thẳng tắp không đeo các loại vòng cổ đa dạng của Omega, mà dán miếng dán ngăn chặn kiểu cũ, dáng người thanh mảnh da trắng nõn, mày mắt ôn nhuận trong sáng, hai tay đút túi lặng lẽ đứng trên bãi cỏ, dáng vẻ rất dịu dàng, rất dịu dàng. Ngài chịu để tôi đến đón là tốt, Lý Lý vừa phàn nàn vừa quan tâm, không biết tại sao mấy năm nay thủ đô kiểm tra thân phận đặc biệt nghiêm ngặt, vào đây có phải tìm rất lâu không? Đã ăn sáng gì chưa? Anh hỏi một hơi rất nhiều, Ôn Ngôn lặng lẽ nói. Tôi lén lút trở về, không muốn gây phiền phức cho anh. Vậy vào trong rồi nói, Lý Lý lập tức nói. Bên trong tòa nhà nhỏ được trang trí vô cùng thanh nhã, những cây dương bạc cao lớn lay động cành non sau cửa sổ sát đất. Ôn Ngôn theo tiềm thức chọn ngồi xuống góc sofa tràn đầy sức sống này. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Lý Lý bưng nước cam đến. Không cần, tôi đưa đồ cho anh xong sẽ về ngay. Ôn Ngôn lắc đầu, đôi vai hơi thả lỏng để lộ sự mệt mỏi không thể che giấu sau những ngày đi đường liên tục. Tuy không biết mấy năm nay ngài sống thế nào, nhưng xin nhất định phải chú ý an toàn. Cần giúp đỡ cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Sẽ vậy, Ôn Ngôn cầm ly nước cam, nói giọng dịu dàng, vẫn chưa kịp hỏi anh, mấy năm nay anh sống tốt không? Ngoài công việc bận rộn ra thì mọi thứ đều ổn. Lý Lý nhìn quanh phòng khách phàn nàn, nhà chẳng khác gì khách sạn, tối về ngủ mấy tiếng tắm rửa một cái liền đến công ty, ngày nào cũng chỉ có hai điểm đến. Trước đây nghe anh nói đang nghiên cứu tuyến thể nhân tạo, kết quả tốt không? Ôi, ban đầu vào công ty này chính là để đột phá rào cản về tổn thương thần kinh và tái tạo chức năng của tuyến thể nhân tạo. Lý Lý rầu rĩ nói, công ty chúng tôi còn thuộc loại công nghệ sinh học tiên tiến. 5 năm nay đầu tư cho nhóm chúng tôi hàng chục tỷ kinh phí nghiên cứu mà không có chút tiến triển nào. Bây giờ bệnh nhân có vấn đề về tuyến thể nhiều như vậy, thật sự không có cách điều trị nào cả. Cứ từ từ, không cần vội. Ôn Ngôn mỉm cười nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Lý Lý quay lại chủ đề chính. Mà ngài muốn tôi giữ hộ thứ gì? Ôn Ngôn đặt ly nước cam chưa uống xuống bàn, cúi đầu, hai tay vòng ra sau gáy lấy ra một sợi dây chuyền kim cương hình chìa khóa lấp lánh chói mắt. Chính là cái này, 2 tháng trước Lý Lý nhận được thông tin mã hóa từ Ôn Ngôn, hỏi anh có tiện giúp giữ một món đồ không? Xét về bản thân sợi dây chuyền thì dường như không có gì đặc biệt, nhưng Lý Lý vẫn tuân thủ nguyên tắc bảo mật khi còn làm việc ở nhà họ Ôn, không dò hỏi không tò mò, nhận lấy rồi hỏi. Cụ thể là đưa cho ai? Ôn Ngôn dừng lại một chút. Con trai 5 tuổi của Lương Thế Kinh. Cái gì? Lý Lý nhất thời vịn chặt gọng kính. Giao trước cho đám người quản lý văn phòng gia tộc tôi không yên tâm. Ôn Ngôn nói, đợi nó 18 tuổi sẽ có người chuyên trách liên lạc với anh để lấy. Cho nên trước đó muốn phiền anh giữ hộ tôi. Ngài và cậu bé đó là? Lý Lý khó khăn hỏi. Nó cũng là con trai tôi. Ôn Ngôn cụp mắt xuống, buồn bã nói. Trời, 5 tuổi, ngài và Lương Thủ tịch sao lại? Anh biết những chuyện năm đó cha tôi đã làm với Lương Thế Kinh. Thật ra năm đó tôi cũng đã làm một số chuyện có lỗi với anh ấy. Ôn Ngôn giải thích một cách mơ hồ. Còn về đứa trẻ, không biết Lương Thế Kinh có đối xử tốt với nó không? Tôi cũng. Tôi không có thứ gì có thể để lại cho nó. Theo yêu cầu của luật bảo vệ đặc biệt, hình ảnh, thông tin của người nhà thủ tịch hành chính tối cao đều thuộc loại tuyệt mật. Cho nên Ôn Ngôn không biết tên của đứa trẻ đó, cũng không tìm được cách xưng hô phù hợp cho nó. Sợi dây chuyền kim cương này là chìa khóa mở phòng bảo hiểm cấp cao nhất của Cảng Tự Do, bên trong cất giữ khối tài sản mà mấy thế hệ nhà họ Ôn tích lũy được, bao gồm quỹ tín thác, một lượng lớn tiền mặt, hàng tấn vàng, hệ thống an ninh đi kèm cấp quân sự cao nhất, còn có một số bất động sản, đồ cổ nghệ thuật không đáng kể, và quyền quản lý nhiều con kênh không ngừng tạo ra lợi ích. Mặc dù gia thế nhà họ Lương càng thêm hiển hách, nhưng đây là tất cả của Ôn Ngôn. Lý Lý âm thầm tiêu hóa xong sự thật, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận. Cảm ơn anh, Ôn Ngôn lập tức đứng dậy, vai và lưng chìm trong sự sống xanh tươi đó, đôi mắt mang theo ánh sáng dịu dàng vụn vỡ. Vậy tôi đi đây, anh nhất định phải khỏe mạnh và vui vẻ. Từ lúc đến cho đến lúc giao đồ chỉ vỏn vẹn 15 phút. Lý Lý cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng không có tư cách để hỏi, chỉ có thể nói vài chuyện không quan trọng. Nếu lúc đó tiểu thiếu gia hỏi là ai cho, ngài muốn tôi trả lời thế nào? Phòng khách và cửa chính được nối với nhau bằng một hành lang dài, cửa sổ trời trong suốt rắc vài vệt nắng vỡ vụn trên sàn nhà, một ít rắc lên vai và lưng không quay lại của Ôn Ngôn. Cứ nói nó là một người may mắn đi, có cần nói cho Lương Thủ tịch biết không? Tuyệt đối đừng, Ôn Ngôn lập tức từ chối, sau đó chậm rãi bổ sung. Người không muốn biết tin tức của tôi nhất chính là anh ấy. Nói xong cậu vặn tay nắm cửa, vừa mở cửa đã bị ánh nắng chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt. Mở mắt ra lần nữa thì kinh hoàng nhìn thấy mấy chục họng súng đen ngòm. Khu phố cách đó 5 mét, quân nhân của Liên minh lấy cửa xe làm lá chắn, cầm súng nhắm vào, mấy chục tia laser màu đỏ tựa như thiên la địa võng từ trên trời giáng xuống, cực nhanh thu lại thành một cột sáng dày đặc. Chúng vững vàng đáp xuống giữa trán Lý Lý. Lý Lý từ từ giơ hai tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây cảnh giới màu vàng xanh phong tỏa tất cả các lối ra vào của khu phố lấy tòa nhà nhỏ làm trung tâm. Những chiếc xe chống bạo động có hình dạng như mãnh thú bao vây chiếc xe không mấy nổi bật của Ôn Ngôn, đồng thời cũng bao vây một chiếc xe công vụ màu đen có đường nét lạnh lùng. Sĩ quan Alpha cúi người mở cửa sau của chiếc xe công vụ. Dây tiếp theo, một Alpha cấp S mặc vest đen, khí chất lạnh lùng cúi người bước ra. Khoảnh khắc ấy, Ôn Ngôn hóa đá. Vạn vật trên đời giống như những khung hình phim quay chậm, khi bóng hình xa lạ mà quen thuộc ấy hiện ra trong mắt, khi khuôn mặt ưu việt hoàn mỹ đó ập vào tầm nhìn, dẫu cho năm tháng dài đằng đẵng cũng không hề làm phai mờ đi dáng vẻ của người xưa trong ký ức. Tiếc là cố nhân và kẻ thù chỉ cách nhau một nét bút. Quân đội từ từ nhường ra một lối đi rộng, Lương Thế Kinh, người đáng lẽ phải ngồi ở phủ thủ tịch trăm công nghìn việc, đang đứng ở cuối con đường. Tay phải đeo vòng tay màu đen cầm một túi tài liệu trong suốt, thỉnh thoảng lại đập vào bên đùi thon dài rắn giỏi, giấy tờ của Ôn Ngôn để lại ở phòng bảo vệ shop lúc này đang ở trong túi. Ánh mắt gặp nhau, Ôn Ngôn nín thở lùi lại từng bước, ánh mắt điềm tĩnh thản nhiên của Lương Thế Kinh trầm tĩnh và chậm rãi rơi xuống khuôn mặt cậu, rõ ràng không có chút trọng lượng nào nhưng tựa như thủy triều ập vào mặt. Bầu trời trong xanh mây trôi lững lờ. Alpha cấp S từng bước đi qua bãi cỏ xanh non, từng bước bước lên bậc thềm trước tòa nhà, bước chân ngày càng gần, mày mắt ngày càng rõ ràng. Khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, trái tim của Ôn Ngôn đã nhảy lên đến cực điểm. 1825 ngày này, chưa chết bên ngoài à, Lương Thế Kinh hỏi cậu với giọng rất nhạt. Tác giả có lời muốn nói bộ tiếp theo sẽ là Cố Phán Sinh Tình, văn án như sau. Nam sinh đó công khai ngấm ngầm tiếp cận anh hơn nửa năm, chẳng phải là muốn kiếm chút tiền từ trên người anh sao? Bạn thân nhắc nhở, giang vọng kẹp điếu thuốc, lười biếng đáp một tiếng. Những năm qua Cố Phán không chỉ kiếm tiền từ một mình giang vọng, mà còn từng kiếm được nhà, xe, tiền bạc từ nhiều phú nhị đại giống như giang vọng nhưng kém xa giang vọng. Cậu cho rằng giang vọng cũng không khác gì loại người đó, cho đến khi chuyện vỡ lở cậu mới phát hiện. Giang vọng là một kẻ điên. Là một kẻ điên khiến cậu sống dở chết dở. Công nhà giàu đã nhìn thấu nhưng chưa hoàn toàn nhìn thấu VS thụ hư vinh ham tiền, tính cách có khuyết điểm lớn. Lưu ý trước, thụ không khiết. Cách chương.